Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72. 72 bị thương Tân Thành khuyết cách thiên đem đồ vật đều dọn tiến này bộ chung cư chung. Hắn trắng trợn táo bạo mà chiếm cứ một gian phòng ngủ phụ. Sở xuyên y phục, giày, làm công máy tính, thậm chí liền tập thể hình dùng chạy bộ cơ đều mang đến. Ban đầu còn có điểm trống không phòng ở tức khắc tràn đầy lên, Tạ Tư Dương đóng phim thời gian. Hắn liền bắt đầu cho nàng phát tin tức, cũng không nói lời nào. Thường xuyên là mấy chương ảnh chụp, có đôi khi là một người bữa tối, có đôi khi là trống rỗng chung cư. Ai oán hơi thở quả thực muốn tràn ra màn hình, Tạ Tư Dương một lần cũng chưa hồi phục quá, nàng đấy. Lòng thở dài. Cũng không biết chính mình có phải hay không lại làm sai sự, khoảng cách rời đi nhật tử càng ngày càng gần, nhân vật đóng máy cùng ngày. Đoàn phim cho nàng khai tràng cáo biệt thức, Triệu Phó Hy lôi kéo nàng nói thật nhiều lời nói. Bùi Hành cũng đi theo hàn huyên vài câu. Chỉ có Dương Văn Lạc trong mắt vẫn luôn nhàn nhạt, rời đi thời điểm. Hắn lại bắt được cổ tay của nàng, lúc này Triệu Phó Hy cùng Bùi Hành còn ở ca hát. Những người khác hoặc là chuyên chú nghe, hoặc là từng người nói chuyện phiếm, ít có chú ý bọn họ. Dương Văn Lạc hơi dương mắt, ghế lô ám sắc màu ấm ánh đèn chiếu vào hắn khóe mắt. Hắn mở miệng, kia trương xưa nay trương dương xinh đẹp gương mặt nhiều vài phần không được tự nhiên. Ngươi có phải hay không? Câu nói kế tiếp đột nhiên im bặt, hắn nhíu mày tính. Nàng có đi hay không? Đi nơi nào? Cùng hắn lại có quan hệ gì, hắn chậm rãi buông lỏng tay ra. Ngay sau đó, đột nhiên nhìn đến Tạ Tư Dương chiều hắn cong cong đôi mắt kia ý cười thực thiện. Thậm chí liền khóe môi đều không có nhiều ít dơ lên độ cung. Nhưng mà nàng trong mắt phảng phất ánh đầy trời tinh quang, nàng nhẹ nhàng nói. Dương Văn Lạc, đây là hắn lần đầu tiên nghe được nàng kêu tên của hắn. Cắn tự rất rõ ràng. Tiếng nói hình như có vô số tưởng lời nói, thời gian như là bị vô hạn kéo dài quá. Trong nháy mắt, quanh mình thanh âm như thủy triều sau này rút đi. Phảng phất trong thiên địa chỉ còn bọn họ hai người, sau một lúc lâu. Mới nghe được Tạ Tư Dương nhìn hắn. Nghiêm túc nói, ngươi về sau, sẽ rất lợi hại, rất lợi hại. Dương Văn Lạc ngẩn ra. Ngay sau đó nửa liễm hạ mắt, tay cắm ở túi quần. Môi giật giật. Mơ hồ là một cái Nga tử, hắn cái gì cũng chưa nói. Kỳ thật kia có lệ cùng mỉa mai đều tràn ngập ở kia đạm bạc một tiếng, Tạ Tư Dương cũng không thèm để. Ý, nàng cuối cùng nhìn hắn một cái. Sau đó đẩy ra ghế lô môn. Đi ra ngoài, đóng máy thời gian vừa lúc là văn hóa khóa khảo thí cuối cùng một ngày. Ấn Kiều Giai Kỳ nói tới nói. Tạ Tư Dương quả thực tuyệt đối là thiên sủng. Bằng không như thế nào sẽ liên tiếp mà bắt đến cuối cùng, từ đoàn phim rời đi sau. Nàng hành lý đều bị Tân Thành Khuyết thu được chung cư, Tân Thành Khuyết hiển nhiên đã mắt trông. Mong chờ nàng trở lại thật lâu. Chung cư sàn nhà thời khắc sạch sẽ đến tỏa sáng. Tủ lạnh tràn đầy, liền huyền quan chỗ kia bồn tiểu lan điếu đều dưỡng đến càng thêm hảo. Này đương nhiên không có khả năng là cái này từ nhỏ sống trong nhung lụa thái tử ra tự tay làm lấy. Kết quả, nhưng này đã cũng đủ lệnh người giật mình, tuy là như thế. Tạ Tư Dương như cũ trần chờ hạ, nàng đứng ở cửa. Còn ở do dự muốn hay không đi vào. Ngay sau đó một con rắn chắc cánh tay từ trước người duỗi tới. Đem nàng chặn ngang một ôm. Mang theo tiến vào, cùng cục chung cư môn theo tiếng mà quan, Tân Thành Khuyết lạc nàng eo. Rõ ràng liền ra thịt chạm nhau đều không có. Kia nháy mắt hắn hơi thở lại khô ráo lại lửa nóng, nhưng mà hắn thực quy củ. Gần một cái chớp mắt liền buông ra nàng. Tầm mắt xẹt qua nàng ngược thượng. Còn giống như vô tình mà chuyển khai, người gần nhất. Tạ Tư Dương muốn nói cái gì? Hơi hơi hé miệng. Lại nuốt xuống, gần nhất hảo kỳ quái, ta cái gì? Tân Thành Khuyết nhìn nàng ngây thơ bộ dáng. Rốt cuộc nhịn không được duỗi tay véo véo nàng mặt. Có phải hay không không thân ngươi không sờ ngươi còn không có thao ngươi nãi? Không thói quen. Người này lại bắt đầu nói hưu nói vượn, Tạ Tư Dương vừa định phát tác, ngay sau đó hắn hơi cúi. Xuống thân, chóp mũi chống nàng chóp mũi. kia nháy mắt đen nhánh đáy mắt ánh tinh tinh điểm điểm ý cười. Đem người thân chạy làm sao bây giờ? Ngươi đền cho ta sao? Tạ Tư Dương ngẩn ra, Tân Thành Khuyết lại rất mau buông lỏng ra nàng. Hắn dẫn đầu đi vào phòng bếp. Theo sau không lâu hắn thanh âm theo bên trong bồn chén rơi xuống đất thanh truyền đến. Đêm nay còn có thể xuống bếp sao? Ta tới trợ thủ, Tạ Tư Dương cách Thiên Hồi trường học giao điểm tài liệu, tình huống của nàng tương. Đối đặc thù, bởi vì đóng phim bỏ lỡ cuối kỳ khảo. Bị phụ đạo viên lôi kéo dặn dò sang năm muốn trước tiên hồi giáo thi lại trì hoãn nửa giờ. Chờ nàng ra tới khi, Kiều Giai Kỳ đã chờ đến có điểm nóng này, hai người hồi lâu không gặp. Vốn dĩ ước hảo cùng nhau ăn bữa cơm, Kiều Giai Kỳ lại đột nhiên nhận được người trong nhà cao huyết áp tiến bệnh viện tin tức. Nàng nhìn đến Tạ Tư Dương, vô cùng lo lắng mà thuyết minh ngọn nguồn. Ngô Thanh, ta đi trước. Lần sau lại ước, vừa muốn rời đi, lại bị Tạ Tư Dương kéo lấy tay, làm sao vậy? Kiều Giai Kỳ xoay người, Tạ Tư Dương trong lòng thở dài, vé xe thời gian vào ngày mai buổi chiều. Có lẽ về sau trời Nam đất Bắc, liền sẽ không còn được gặp lại, nàng nghĩ nghĩ. Nói, ta bồi ngươi cùng nhau, lúc này bệnh viện đúng là đám đông cao phong kỳ, hai người đến bệnh viện. Lúc sau, Kiều Giai Kỳ thẳng đến phòng bệnh. Lão nhân gia đã tỉnh, vài cái người nhà vây quanh ở trước giường bệnh, nàng yên lặng nhìn một lát, muốn đi bên cửa sổ hít thở không khí. Nghênh diện lại đi tới một người, trên người hắn còn ăn mặc nhăn bèo nhèo cảnh phục. Cánh tay thượng đánh băng vải, mặt mày vài phần ngưng trọng là Đinh Khải Hải, Tạ Tư Dương giật mình. Theo bản năng hướng bên cạnh làm lộ, Đinh Khải Hải bước chân lại bỗng nhiên dừng lại. Nhìn nàng nói. Không nhớ rõ ta sao? Tạ Tư Dương vừa định mở miệng. Liền nghe hắn nói. Ta nhớ rõ ngươi. Chúng ta tổng cộng gặp qua 3 lần. Lần đầu tiên ở trường học. Mặt khác 2 lần đều là ở chi đội. Bệnh viện đỉnh đầu sáng ngời ánh đèn hạ. Đinh Khải Hải ôn hòa vững vàng âm sắc. Đều nhiễm vài phần lãnh. Ta đã thấy ngươi 3 lần. Mỗi một lần đều ấn tượng khắc sâu. Lần đầu tiên rõ ràng theo dõi ký lục đến ngươi xuất hiện tại hiện trường vụ án thân ảnh. Lục đội lại vi phạm quy định cắt đi một đoạn này. Đó là ta cùng hắn mấy năm nay lần đầu tiên thấy hắn vượt quyền. Lần thứ 2 ngươi tới trong cục. Chi đội ngầm đều ồn ào rốt cuộc có tàu tử. Ở lục đội đưa ngươi hồi trường học ngắn ngủn công phu. Hắn lại bị quăng. Lần thứ 3, chúng ta liên hoan kia một hồi. Ngươi say rượu. Cách Thiên, mời rượu giang dịch, Cam Tiểu La bài tới rồi trong khi 1 tháng ca đêm, Tạ Tư Dương cứng đờ đứng ở nơi đó. Một cái chớp mắt chi gian, đầu lưỡi cảm thấy có điểm ma, Đinh Khải Hải nói. Ta nói này đó, cũng không tưởng chỉ trích ngươi cái gì, nhưng ta tưởng nói cho ngươi. Lục đội hiện tại bị thương, là công tác bên ngoài khi thay ta chắn thương, liền tại đây ra bệnh viện. Ta hy vọng ngươi có thể đi xem hắn, bệnh viện hành lang người đến người đi. Rất nhiều người bước đi vội vàng mà qua. Có người khóc lóc, có người cười. Cũng có người giống như bọn họ ở bình tĩnh nói chuyện với nhau. Này kỳ quái thanh âm tràn ngập màng tai. Làm Tạ Tư Dương có điểm phản ứng không kịp, nàng hô hấp không tự chủ được nhẹ rất nhiều. Hồi lâu lúc sau, cảm giác đến trong lòng bàn tay kia một mạt ướt át. Mới nghe thấy chính mình nói. Hắn bị thương nghiêm trọng sao? Đinh Khải Hải bình tĩnh nói. Có nghiêm trọng không? Chính ngươi đi xem sẽ biết. Chính là Tạ Tư Dương miễn cưỡng cười cười. Ta không phải bác sĩ. Liền tính đi cũng không thay đổi được cái gì. Trong phút chốc, nàng có thể cảm giác Đinh Khải Hải thần sắc khẽ biến. Hắn xem nàng ánh mắt trộn lẫn xa lạ, khó hiểu, kinh ngạc. Có lẽ còn có chút hứa chán ghét kia ánh mắt thẳng tắp hướng nàng đầu tới. Cuối cùng hóa thành trong đầu kia từng tiếng chuông cảnh báo, cứ như vậy hảo, không bao giờ quấy rầy. Hắn, Tạ Tư Dương nâng lên đôi mắt, đón hắn tầm mắt nói. Còn có việc sao? Đinh cảnh sát, ngươi. Không có việc gì nói, nàng cong cong khóe môi. Ta bằng hữu còn đang đợi ta. Ta đi trước, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.